Cớ sao rung động vì em? Chương 54, đáng đời, góc truyện audio.com. Edit, Hình, vừa rời khỏi bệnh viện chỉ mới một tiếng, Lục Nghi Ninh đã bị đưa về làm kiểm tra toàn diện. Phía sau là hai người đàn ông Chu Tử Lễ và Cố Sâm, thế nên bác sĩ nữ phụ khoa dùng ánh mắt vô cùng kỳ lạ nhìn bọn họ. 3 tháng đầu thai kỳ còn chưa ổn định, không thể chung phòng, phụ nữ có thai phải chú ý đồ ăn. Lục Nghi Ninh lúng túng gật đầu. Cảm ơn bác sĩ, ra khỏi bệnh viện, Chu Tử Lễ đuổi Cố Sâm đi, ngồi trên ghế lái không có hành động gì khác. Lục Nghi Ninh nhìn qua, anh đây là cái biểu cảm gì thế? Chu Tử Lễ rũ mắt nhìn cô gái gần trong gang tấc rồi lại rời xuống nhìn bụng cô, mắt đột nhiên trầm xuống. Lần đầu làm ba có hơi không biết làm sao, gương mặt của anh không quá tự nhiên, nghiêng người cài dây an toàn cho cô, rồi nhanh chóng ngẩng đầu, Nghi Ninh, chúng ta có nên đẩy nhanh trình tự, lãnh chứng không? Lục Nghi Ninh sửng sốt, rời mắt buồn bã nói. Anh đi nói chuyện hộ khẩu với ông Lục đi, em không muốn đi. Nếu để Lục Bá Nguyên biết hai người bọn họ còn chưa lãnh chứng đã có con, thì đương nhiên sẽ vui vì được làm ông ngoại, nhưng nhất định cũng không nhịn được dạy bảo một tí. Chu Tử Lễ cong môi, giọng điệu nhẹ nhàng. Được anh đi, màn đêm buông xuống, xung quanh là xe cộ chạy đến chạy đi, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kèn và dư âm, làm các con chim trên cành cây hốt hoảng. Sắp đến tháng 3 rồi. Ngày kế tin tức chủ tịch Chu Hoài An của Universal ý cạnh tranh bị truyền thông khắp nơi đưa tin, người bị hại là Tiếu Lê của Z, mấy thuộc hạ cũng chính miệng chỉ ra và xác nhận là do Chu Hoài An chủ mưu. Tin tức bị công bố, giá cổ phiếu của Universal rất thảm hại. Cảnh sát tìm bắt Chu Hoài An không có kết quả gì, buổi chiều đã có người đến tự thú nói là chuyện bắt cóc không có quan hệ với Chu Đồng, đều do một mình ông ta gây nên, thậm chí còn cung cấp lịch sử nhắn tin của mình với Bát Ca và Ngô Tĩnh. Chu Tử Lễ không thể ngờ được thư ký Lưu sẽ tự nguyện chịu tội thay cho Chu Hoài An. Cảnh sát trông coi trong phòng, thư ký Lưu mặc áo khoác màu xám trắng, vật đổi sao rời, gương mặt không thể chịu được 5 tháng làm khó dễ, một đêm già đi rất nhiều. Chu Tử Lễ bình tĩnh lại, hỏi thẳng vấn đề. Sao lại muốn giúp ông ta? Thư ký Lưu đã hơn 50 tuổi, làm việc nửa đời ở Chu gia, nhận được rất nhiều ân huệ từ Chu Hoài An. Những ân huệ này, tuy ông không nói ra, nhưng trong lòng vẫn muốn làm chút gì đó thay Chu Hoài An, vì thế ông đi đến đây. Nhị thiếu gia, ngài còn nhớ lúc trước khi tôi đón ngài đến Chu gia thì từng nói gì không? Chu Tử Lễ nâng mắt lẳng lặng nhìn người đối diện, hình ảnh bị chôn sâu trong trí nhớ một lần nữa hiện lên. Anh nhớ rõ, thư ký Lưu dẫn anh rời khỏi khu người nghèo khổ cực ở London, đoàn xe băng qua sông Thêm, chạy ngang đường phố Oxford nhộn nhịp cuối cùng dừng trước tòa nhà như được xây bằng vàng kia. Thư ký Lưu nói, bên trong là quốc vương giàu có nhưng cô độc là người mà đến ngọn đèn Victoria cũng không chiếu sáng được. Lúc ấy Chu Tử Lễ không hiểu, sau khi lớn lên thì cũng không hiểu. Anh cảm thấy Chu Hoài An cô độc tịch mịch đều là do gieo gió gặt bão, rõ ràng là có thể để con cháu ôm lấy, nhưng lại lựa chọn thủ đoạn tàn nhẫn nhất biến con mình thành những con rối, ông ta chỉ muốn độc chiếm gia tài bạc tỷ của Chu gia mà thôi. Thật ra căn bản không có ai muốn tranh gì với ông ta cả. Chu Tử Lễ đứng lên, nói rành mạch từng chữ một. Ông ta nên chịu trừng phạt vì hành động của mình. Thư ký, góc truyện audio.com, Lưu cười bất đắc dĩ, vậy cậu biết bây giờ Chu tiên sinh đang ở chỗ nào không? Không biết, Chu Tử Lễ cong môi cười khẽ trong lời nói mang theo vài phần ép buộc nhưng tôi có vô số biện pháp ép ông ta ra mặt. Thư ký Lưu đơ ra vài giây, muốn đứng dậy nhưng lại bị cảnh sát phía sau đè lại, cậu không thể làm vậy. Chu Tử Lễ không ở lâu, kéo cửa phòng đi ra ngoài. Điện thoại run 2 tiếng, Lục Nghi Ninh gửi tin nhắn đến, nói cô đã đến nhà cũ rồi, xin chồng tương lai đến trợ giúp. Anh khẽ dựa vào bức tường phía sau, lời ít ý nhiều trả lời xong, rời khỏi giao diện nhắn tin, cúi đầu suy nghĩ một lát, mở phương thức liên hệ với Cố Sâm. Bình thường, trừ ngày nghỉ ra, Lục Nghi Ninh sẽ không tự dưng về nhà cũ. Lục Bá Nguyên phát hiện sự khác thường của cô, ngón tay đặt lên đầu gối gõ gõ, có chuyện gì không thể nói với ba. Lục Nghi Ninh buông điện thoại, cúi đầu không dám nhìn ông, giọng nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy, có việc nhưng chờ Chu Tử Lễ đến rồi hãy nói. Vừa dứt lời, dì giúp việc nghe thấy tiếng chuông vội vàng ra mở cửa. Chu Tử Lễ tới cũng nhanh, cởi áo khoác đưa cho dì giúp việc rồi thay dép lê đi vào phòng khách. Lục Nghi Ninh cho anh một ánh mắt tỏ vẻ em bị gặng hỏi lâu lắm rồi, sau đó cúi đầu không nói. Lục Bá Nguyên sờ cằm nhìn con rể, hai đứa đang gạt ông già này chuyện gì? Qua chuyện Lục Thị suýt bị thua mua, cảm tình của ông đối với cậu con rể này tăng vọt. Lúc trước cứ nghĩ thư sinh văn khoa sẽ không chịu nỗi thương trường rèn luyện, ai ngờ Chu Tử Lễ là ngoại lệ, lúc xuống tay thâm độc không chừa đường sống. Chu Tử Lễ cúi đầu nhìn Lục Nghi Ninh, người nào đó làm đà điểu vùi đầu vào sofa, mắt điếc tai ngơ với cuộc nói chuyện. Đúng là có chuyện muốn nói với chú. Anh nở nụ cười, cháu định bớt thời gian đi lĩnh chứng với Nghi Ninh, nên muốn được chú đồng chú. Lời này nói rất uyển chuyển, nhưng không chừng trong lòng lại đang oán giận sao ông lại giấu hộ khẩu ấy chứ. Lục Bá Nguyên uống một hớp trà, hai đứa đã nghĩ kỹ rồi. Lục Nghi Ninh lười biếng dựa vào Chu Tử Lễ cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, đương nhiên là nghĩ kỹ rồi, tuy rằng cái bồn hoa của ba anh ấy không nuôi nổi. Lục Bá Nguyên hừ một tiếng, đã sớm đoán được cậu sẽ nuôi chết rồi, thôi bỏ đi, đến lúc đó mua một bồn hoa khác trả lại là được. Chu Tử Lễ nghe ra ý muốn nhả của ông, dừng một lát rồi tiếp tục nói. Hôn lễ phải làm nhanh một chút, sợ trễ đến lúc bụng Nghi Ninh to ra, cô ấy lại thích trưng diện, mặc váy cưới sẽ không đẹp. Lục Bá Nguyên chán nản nghe, được, hai đứa tự tính toán rồi. Nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, ông ngồi thẳng người lên, con mang thai. Lục Nghi Ninh bị tiếng nói lớn của ông già làm sợ đến mức run run, cọ cọ bên người, chột dạ ngẩng đầu, à thì, ngoài ý muốn thôi, nhưng cũng có rồi, con đâu thể không cần được. Lục Bá Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười, Lục Nghi Ninh, lá gan con to lên rồi phải không? Tuy rằng bây giờ đã là thế kỷ 21, xã hội văn minh tiến bộ, nhưng tư tưởng thế hệ trước còn sót lại chút tư tưởng không tốt như có thai trước khi kết hôn. Lục Nghi Ninh biết hiện tại cứng rắn không phải lựa chọn chính xác, vì vậy ngoan ngoan cúi đầu nhận lấy cơn giận của ông. Cuối cùng lại cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn ông một cái, không phải ba hâm mộ nhà mấy chú bác đều có con nít chọc cười à, con sinh cho ba một đứa, là loại tuyệt đối có thể chọc ba vui vẻ ý. Lục Bá Nguyên liếc nhìn, gocchuyenaudio.com, cô quay đầu hỏi Chu Tử Lễ, gần đây Chu gia không yên ổn, bây giờ làm hôn lễ, cậu không sợ có người bịa đặt kiếm chuyện à? Đúng là chuyện có chút khó giải quyết nên cháu muốn mời chú giúp tìm một ngày. Chu Tử Lễ không để ý lắm, gần đây Nghi Ninh sẽ ở lại nhà cũ, đợi cháu xử lý chuyện trong tay xong sẽ đến đón cô ấy. Lục Nghi Ninh trợn to mắt, anh nghiêm túc à, để một mình cô ở lại nhà cũ, không chừng sẽ bị Lục Bá Nguyên lải nhải đến điên mất. Chu Tử Lễ nhéo tay cô, nhỏ giọng trấn an, anh sợ chuyện mấy hôm trước lại xảy ra, anh cảm bảo đảm em và đứa bé trong bụng an toàn mới được. Lục Nghi Ninh muốn nói lại thôi, nhìn Lục Bá Nguyên phía đối diện cứng rắn nuốt mấy lời muốn nói xuống. Ăn cơm ở nhà cũ xong, lại chơi hai ván cờ với Lục Bá Nguyên, 7 giờ tối Chu Tử Lễ chuẩn bị đi về. Lục Nghi Ninh mặc áo khoác tiện anh ra ngoài, anh thành thật nói cho em biết đi, có phải là bởi vì 3 tháng đầu không thể chung giường, anh sợ bị em làm nổi lửa không ai dập không? Chu Tử Lễ nghe vậy, không được được cười hai tiếng, em nghĩ như thế cũng được. Anh cúi người nhìn thẳng cô, trong con ngươi đen có chút ánh sáng mang theo sự mê hoặc lòng người. Nghi Ninh, cảm ơn em đã cho anh một gia đình. Tay Lục Nghi Ninh bị nhét vào một thứ, cô rũ mắt nhìn, là hộ khẩu Lục Bá Nguyên đưa anh. Em ở nhà chờ anh, cô nhón chân lên, không nỡ ôm lấy anh, nghĩ đến chuyện buổi tối phải ngủ một mình, đúng là có hơi tịch mịch. Chu Tử Lễ khẽ ừm, anh sẽ tranh thủ đón em về sớm một chút. Chủ tịch của Universe không biết tung tích Chu Tử Lễ dùng thân phận tổng tài tuyên bố một tin tức ngày 5 tháng 3, vào 10 giờ theo giờ Bắc Kinh sẽ mở họp báo, lúc đó sẽ bán hết cổ phần hiện có của Universe. Chu Tử Lễ muốn ép Chu Hoài An xuất hiện, một khi cổ phiếu bị bán với giá thấp, giá cổ phiếu của công ty nhất định sẽ sụp đổ, sau đó sẽ bị các công ty mơ ước Universe đã lâu thu mua, cũng sẽ có người mới thay thế vị trí của Chu Hoài An. Ngày mở họp báo từ 9 giờ trước công ty đã có phóng viên truyền thông ở khắp nơi đi đến. Chu Tử Lễ đứng trước cửa sổ sát đất quan sát, giơ tay ngăn ánh sáng chói mắt phía trên, một nắm tay là có thể che khuất mặt trời cách đó không xa. Bàn tay nào có tác dụng lớn như thế? Anh cười thơ ơ, xoay người hỏi, Chu Đồng còn chưa xuất hiện à? Cố Sâm lắc đầu, tiểu Chu Tổng, sao ngài lại biết Chu tiên sinh nhất định sẽ ra mặt ngăn cản? Cậu cảm thấy Chu Hoài An sẽ để tôi hủy diệt của cải ông ta dốc sức làm cả đời sao? Chu Tử Lễ dừng một lát nói đầy chắc chắn, ông ta sẽ không. Ông ta tiếc nuối, không bỏ được. Lòng tự trọng và thể diện ông ta liều mạng giữ lấy không cho phép ông ta làm một người ngoài cuộc trơ mắt nhìn Universe sụp đổ. 10 giờ, họp báo chính thức bắt đầu. Đại diện của bộ phận quan hệ xã hội xin lỗi mọi người thay cho chủ tịch chưa lộ diện, nói không thể tạo một hình tượng công ty tốt đẹp là do họ không làm tròn bổn phận. Ống kính của các phóng viên đều nhắm ngay người đàn ông ngồi ở giữa cứ như là đợi anh ra lệnh một tiếng, lập tức chụp được hình ảnh đầu tiên sau khi Universe đổi chủ. Chu Tử Lễ xoa xoa mày, chậm rãi sửa sang lại ống tay áo sơ mi, đứng dậy cài nút áo khoác ung dung đi lên đài. Nói xong mấy lời khách sáo mà Cố Sâm đã nghĩ trước, trong khán phòng im lặng. Chu Tử Lệ im lặng ngẩng đầu, ngón tay dừng trên bàn phím máy tính, chỉ còn nhấn nút Enter của cải Chu Hoài An vất vả cả đời sẽ. Góc chuyện audio.com, hóa thành hư không, anh mím môi, trong nháy mắt có một cảm giác muốn cho tất cả kết thúc ngay lúc này. Nhưng mà không đợi truyền thông phản ứng, bên ngoài đám người đã truyền đến âm thanh vô cùng hung hăng. Tôi xem ai dám, cuộc họp báo bị buộc phải tạm dừng. Chu Hoài An bị nghi ngờ là bắt cóc thân nhân của công ty đối thủ để cạnh tranh trên thương trường, sau khi cảnh sát biết ông ta xuất hiện ở hội trường liền đuổi đến công ty. Lúc đó Chu Hoài An đang ngồi trên sofa ở phòng họp thở hổn hển quất cây gậy trong tay. Mày là đồ nghiệp chướng. Đương nhiên Chu Tử Lễ sẽ không để mặc cho ông tay đánh anh giơ tay chặn gây cậy lại. Chu tiên sinh trốn thật kỹ, tôi phái người tìm nhiều ngày như vậy nhưng đến một bóng dáng cũng không tìm được. Chu Hoài An run rẩy cả người, nói đứt đoạn. Nếu hôm nay tao không xuất hiện, mày thật sự sẽ bán công ty. Sức lực của ông ta không so được với người trẻ tuổi, cây gậy trong tay bị cướp đi ném xuống đất. Gậy gỗ rớt xuống sàn nhà phát ra tiếng leng keng. Chu Tử Lễ mở miệng hỏi lại, có gì không thể chứ? Chu Hoài An nhìn mặt anh, rõ ràng là một gương mặt ôn hòa, nhưng lại làm ra chuyện ác độc đến vậy. Ác đến nỗi không chừa đường lui cho chính mình, mày còn độc ác hơn ba mày. Ông ta vỗ trán cười ra tiếng, Chu Hoài An tao sáng suốt cả đời, kết quả lại thua trong tay người thân của mình. Chu Tử Lễ không chút che giấu cảm xúc của mình, rũ mắt nhìn ông ta, không chút nề tình mở miệng. Đây là do ông xứng đáng. Cách chương.